Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sư tử đang mãnh liệt muốn săn mồi. Từ vai gáy của thượng quan Thác Dương truyền đến âm thanh thở gấp ẩm ướt, không thể nghi ngờ là ép lạc đà vào cọng rơm cuối cùng. Vốn anh chỉ muốn trêu chọc mèo con thần bí, không ý định quan hệ thật, nhưng tình huống bây giờ đã khỏi sự khống chế của anh không muốn phí tâm khống chế nữa. Anh đổi chỗ ngồi thành nằm ngang, cô đè xuống dưới, nhanh chóng cởi áo sơ mi của mình, từ trên cao cúi xuống nhìn cô. Động tác của anh liền mạch, Thượng quan Phiên Phiên hoàn toàn không ứng phó kịp. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy anh trần truồng, nhưng cô biết được tư thế này, góc độ này, anh lại hấp dẫn tà mỹ như vậy. Anh đến cùng là muốn thế nào đây? Cô có ngu ngốc hơn, cô biết anh muốn làm gì? Điều khiến cô bối rối bây giờ chính là cô đến tụt cùng là muốn thế này ư? Biết rõ đây hết thảy đều là điều không nên xảy ra, cô nhìn không được đắm chìm trong đó, thậm chí có mong đợi chuyện kế tiếp. Cô thực là đáng sợ, sao hiện tại cô có thể biến thái như vậy? Lý trí cùng tình cảm sâu sắc dối vào nhau khó tách rời. Đôi con người dính một tầng mỏng hơi nước, ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhất thời khiến thượng quan Thác Dương dâng lên một cảm giác quen thuộc. Nhưng nhìn đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ, đôi môi lộ vẻ ướt át kiểu diễm kéo đi suy nghĩ của anh. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, không còn chiếm đoạt cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Anh chằn chọc liếm hút đôi môi cô, dịu dàng ấn xuống tràn đầy yêu thương. Mèo con sẽ giận anh ư? Thượng quan Phiên Phiên không hiểu vì sao anh gọi cô là mèo, nhưng tinh tế tỉ mỉ hạ xuống khiến cô không muốn nói dối. Không tức giận. Cô chọc tức chính cô. Giọng nói mềm mại trong veo, tự hồ ẩn chứa bi thương. Anh nhìn ra vẻ đau khổ trên nét mặt cô, có vẻ say mê thực sâu. Thượng quan Thác Dương không hiểu vì sao đôi mắt sáng như vì tinh tú ấy lại mâu thuẫn phức tạp đến vậy. Anh càng ngạc nhiên hơn là đôi mắt con người ấy dụ dỗ anh thần hồn điên đảo mất lý trí. Anh không khỏi nhìn sâu hơn, đầu lưỡi kinh ngạc lôi kéo lẫn nhau, lộ ra tia tinh thấu. Ánh sáng đèn đường yếu ớt xuyên qua, chỉ có cánh bướm giống như là mù mịt ham muốn sắc tình. Tay anh phủ lấy nơi tuyết trắng mềm mại xoa nắn, một tay khác không an phận trượt xuống giữa hai chân cô. Cả cơ thể thượng qua Phiên Phiên cảm thấy nhức mỏi, kích tình hơi lui lại bắt đầu nhộn nhạo, các tế bào toàn thân hô hào muốn thêm nhiều khoái cảm hơn nữa. Theo bản năng, cô đung đưa mông mềm mại, chủ động nghênh đón ngón tay tà ác của anh. Cô cảm thấy mình dâm đãng vô sỉ, nhưng mà cô không tự chủ được. Cô không kìm hãm được thuận theo, thở săn có cảm giác thỏa mãn thật lớn về khả năng trời sinh của mình. Anh châm ngọn lửa cùng cuốn lấy cô, ngón tay thuận thế dò hướng u tuyền giữa hai đùi cô. Thượng quan Phiên Phiên sợ hết hồn, theo phản xạ muốn kẹp chặt hai chân, thế nhưng anh lại bá đạo đặt mình giữa hai chân cô, cánh tay khỏe mạnh ôm lấy, đè một thân tuyết trắng đặt lên vai. Ôi trời ơi, quá mất mặt, không cần. Cô đáng thương cầu khẩn, bàn tay nhỏ bé theo bản năng muốn che kín cảnh xuân giữa hai chân. Thượng quan Thác Dương tự đắc nở khóe miệng giống như cười như không. Anh kéo cánh tay cô, tránh cho cánh tay ấy cản anh lúc anh dùng lực. Anh hôn nhẹ khóe môi cô một cái, giống như là báo trước trò chơi bắt đầu, không để cho cô phản ứng. Ngón tay giữa của anh bắt đầu đâm vào hoa huyệt. Hoa huyệt cô chưa từng có người ghé thăm, không ngừng co rút, lại cố gắng muốn đuổi đi và xâm lấn. Mèo con của anh, em thật chặt đấy. Ngón tay kẹp giữa thịt non, mặc dù đủ trơn trượt nhưng lại quá mức chặt. Anh tính chậm rãi đâm đầu ngón tay để hoa huyệt chặt kia từ từ tiếp nhận, phun ra nuốt vào. Nhục bích nhỏ hẹp vì vậy tiết ra nhiều mật hoa. Anh từ từ tăng tốc độ, kẹp ra không thoải mái dần dần chuyển biến tốt hơn. Thay vào đó khoái cảm mãnh liệt hơn lúc nãy đánh úp. Thời gian mới có mấy giây, hoa huyệt non nớt buộc chặt đến cực hạn, không chịu nổi quấy liễu kịch liệt. Không được. Mật hoa theo thượng quan Phiên Phiên vòng tình kêu rên cuồng nhiệt chảy tiết, toàn thân được cọ rửa bởi xúc cảm xa lạ, đầu óc trống rỗng khiến bản thân rốt cuộc hoảng hốt, chỉ có thể khom người lặng lặng cảm thụ cao chiều có nỗi khiếp sợ. Và đường luống cuống ngây thơ cùng thân thể nhạy cảm vô cùng buộc chặt, thượng quan Thác Dương không khó nhận ra cô không dỗi. Cố đè khát cơ hồ muốn nổ tung, anh hít sâu một hơi, đứng dậy lấy ra giúp cô xử lý ẩm ướt giữa hai chân. Chỉ mới biết anh tốn bao nhiêu sức lực mới có thể bức bách mình có thường đau đớn buộc chặt giữa hai chân. Đôi mắt thượng quan Phiên Phiên còn lưu lại kích tình mê loạn, muốn ngăn cản việc này khiến cô ngượng ngùng dịu dàng, toàn bộ cơ thể bay bay trong không, không có đủ sức lực. Cho dù cô không kinh nghiệm, cô biết chán anh dị mồ hôi cùng vẻ mặt thống khổ là do nhẫn nại cái gì. Cô không hiểu tại sao lại không dám mở miệng hỏi, cho rằng nếu cô hỏi, anh cho rằng cô còn ham muốn, mặc dù điều này cũng không sai. Nhưng nếu anh nguyện ý dừng, cô cũng không nên cố ý quyến rũ, nếu không cô có thể bị sự thật này đẩy mãi mãi vào địa ngục, không được siêu sinh. Thượng quan Thác Dương thay cô kéo lại áo gió, rồi cô xuống xe đi về phía ghế phụ, đợi cô thắt dây an toàn, mới thay cô đóng cửa xe, sau đó một mình ở ngoài cửa xe đứng một hồi lâu, để khi xác định chính mình tỉnh táo mới bước vào ghế lái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net